Giấc mơ tỷ phú, chương 771, Lăng Xương Nguyệt mắc bệnh lạ. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ cực đã đặt xong. Triệu Phong cũng lấy điện thoại ra bấm số. Lão Ngô, ông đang ở đâu? Triệu Thiếu, anh và Dương Đại Bằng đã đến rồi. Tôi đang đi đường. Giọng nói của Lão Ngô qua điện thoại. Anh trở về trước làm cho tôi một việc. Triệu Phong nói về sự tình. Lão Ngô nghe điện thoại hết sức kinh ngạc. Không biết Triệu Phong muốn cái bảng ngọc trắng của mình để làm gì. Nhưng bây giờ Triệu Phong lên tiếng. Lão Ngô không còn cách nào khác đành phải làm theo. Bảng ngọc trắng không có gì nổi bật. Được một người nông dân ở quê là Lão Ngô sưu tầm. Khi đó, Lão Ngô nhìn thấy tấm ván trắng hình vuông. Đường vân rất mềm mại này là vật liệu tốt. Bèn đem về cắt xử lý. Nhưng sau khi lấy lại, giá bạch ngọc giảm mạnh. Lão Ngô không cắt nó ra. Thay vào đó, ông cảm thấy toàn bộ miếng đá này tốt như một viên đá nền nên đã giữ nó trên quầy của mình để làm mặt sau trưng bày. Và Triệu Phong cũng tình cờ được nhìn thấy khi anh đến Lão Ngô lần trước. Lúc đang nhìn ngọc bội, Triệu Phong nhìn thấy tấm ngọc bích màu trắng hình vuông của Lão Ngô. Tò mò liền sờ vào. Quả nhiên Triệu Phong trên tay có chút mồ hôi nên vô tình lau lên bạch ngọc. Tấm ngọc trắng liền có một đường sọc. Hóa ra là hoa văn của bàn cờ vây. Điều này khiến Triệu Phong nhớ đến bàn cờ của Bạch Diêu. Ít người biết bàn cờ này. Triệu Phong cũng không nói cho Lão Ngô biết. Ít nhất hiện tại đặt ở Lão Ngô cũng là an toàn. Triệu Phong muốn chờ cơ hội nhìn thấy ngọc bội đan châu cờ. Lúc đó bàn cờ Bạch Diêu này có thể mang đến bất ngờ. Nhưng mà hôm nay Triệu Phong đuổi kịp cũng chỉ là trùng hợp như vậy. Lúc này, đại tiệc đã bắt đầu. Bởi vì mục đích chính của ngày hôm nay là trưng bày một số bộ sưu tập. Và nếu ai đó quan tâm, họ sẽ thương lượng với người bán. Vì vậy bữa tiệc không có quá nhiều quy trình tẻ nhạt. Và thậm chí không có người chủ trì. Những thế hệ thứ hai giàu có đó đến đây hoàn toàn để gia đình hoặc công ty làm quen với một số đại boss hoặc con nhà giàu ở địa phương. Xét cho cùng, những người có thể đến nơi này đều đáng giá hàng chục triệu. Thậm chí là tỷ phú. Loại dịp xã giao thượng lưu này, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Yêu cầu duy nhất của bữa tiệc là nếu người mua và người bán đạt được thỏa thuận mua bán. Thông tin phải được đăng ký với Lăng Gia. Nhân viên thẩm định của Lăng Gia sẽ xác nhận tính xác thực của bộ sưu tập. Sau đó thúc giục người mua thanh toán và người bán nhận hàng. Đây là đảm bảo cho cả người mua và người bán. Mọi người đương nhiên sẽ chấp hành. Và Lăng Gia sẽ thu 5 số tiền giao dịch làm phí bảo lãnh. Đừng coi thường 5%. Giá giao dịch của mỗi bộ sưu tập ở đây lên đến hàng triệu. Thậm chí hàng chục triệu. Phí bảo lãnh cho một bữa tiệc nhỏ cũng là một con số khủng. Nhìn thấy hết thảy, Dương Đại Bằng đều thấy thế này. Hai mắt chảy xuống. Đó là một thế giới ngoài hàng vạn hàng trăm nghìn giao dịch của anh ta trên thị trường đồ cổ. Mấy người trong phòng nghỉ ngơi cũng không có xuống lầu xem bộ sưu tập. Bọn họ đều đang chờ Triệu Phong bàn cờ Bạch Diêu. Tôi chỉ nói vài câu thôi. Lăng lão, sao dịp này cô Lăng Xương Nguyệt không tới? Theo tôi biết, khả năng thẩm định ngọc cổ của cô Lăng Xương Nguyệt là thiên tài bẩm sinh. Tô Bạch đột nhiên hỏi. Thấy có người nhắc đến cháu gái. Lăng lão đột nhiên lim dim mắt. Thở dài. Xương Nguyệt năm nào cũng sẽ đến. Chỉ là năm nay cô ấy không thể đến vì thân thể không thoải mái. Triệu Phong lúc này mới đột nhiên chú ý tới cái gì. Nhìn Lăng Văn Hiên bộ dáng. Lăng Xương Nguyệt này hẳn là không phải bệnh nhỏ. Bằng không sẽ không làm cho Lăng Văn Hiên vẻ mặt lo lắng như vậy. Thật đáng tiếc. Tô Bạch tiếc nuối nói. Lần này Tô Bạch và Tô Hắc ở đây. Ngoài việc mang quân cờ Đan Châu Ngọc Bội cho Lăng Văn Hiên. Một mục đích khác là muốn làm quen với Lăng Xương Nguyệt. Nghe nói Lăng Xương Nguyệt thông thạo tiết tấu, biết nhiều tài lẻ, điều này cho phép phụ nữ gặp mọi người đàn ông, không kể đến Tô Hắc và Tô Bạch, hai người đàn ông trung niên chưa vợ. Lăng lão, chúng ta Tô gia có quen biết mấy vị trưởng khoa của bệnh viện tỉnh. Lăng tiểu tỷ nếu có nhu cầu có thể đến các tỉnh thành xem xét. Tô Bạch vẻ mặt quan tâm nói. Nghe vậy, Lăng Văn Hiên cười khổ, xua tay nói, cảm ơn Tô gia đã tốt bụng. Nói thật, bệnh tình của cháu gái tôi lần này rất kỳ lạ. Tôi đã đi khám rất nhiều bệnh viện đều không phát hiện ra. Ngay cả các bác sĩ ở nước ngoài, tôi không thể làm bất cứ điều gì khi nó đến. Nghe đến đây, Tô Hắc cùng Tô Bạch đều lộ vẻ tiếc nuối. Cũng không hỏi thêm, nhưng lòng Triệu Phong run lên. Trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Lần trước nhìn thấy Lăng Xương Nguyệt, anh ta vẫn ổn, sao lại đột nhiên phát bệnh lạ? Hơn nữa, với kỹ thuật y học hiện tại và năng lực của Lăng gia, ngay cả nguyên nhân gây bệnh cũng không thể tìm ra được. Đây là điều không bình thường. Lăng lão, Lăng tiểu tỷ là bệnh gì? Triệu Phong hỏi. Lăng Văn Hiên không muốn nói quá nhiều về thân phận của Lăng Xương Nguyệt. Nhưng Triệu Phong là người mà Lăng Xương Nguyệt coi trọng nhất. Lăng Văn Hiên cũng không dễ dàng che giấu. Xương Nguyệt có lúc bối rối, thậm chí ngất xỉu, có lúc tỉnh lại và toàn thân đau rát. Lăng Văn Hiên nói, Triệu Phong nghe vậy thì cảm thấy lạnh sống lưng. Triệu chứng như vậy mà không tìm ra được nguyên nhân. Theo nhận thức của Triệu Phong, rất có thể là người nào đó đã bị nhiễm run guốc. Nhưng Triệu Phong không tận mắt nhìn thấy. Anh ta cũng không dám đưa ra kết luận. Huống chi là khẳng định trước mặt Lăng Văn Hiên, chính là ông nội của anh ta. Đối với Lăng Xương Nguyệt, Triệu Phong đánh giá cao tài năng của anh ta là không thể che giấu. Nếu thật sự bị ai đó bắt gặp, Triệu Phong phải tìm hiểu xem anh ta nói gì. Sau nửa giờ, điện thoại Triệu Phong vang lên. Là của Lão Ngô. Lão Ngô đã xuống lầu. Nhưng vệ sĩ cầm một phiến ngọc bích màu trắng hoàn toàn không cho vào. Trong lúc tuyệt vọng, anh yêu cầu Lăng Văn Hiên chào hỏi trước khi Lão Ngô vào phòng nghỉ. Lão Ngô vẫn cẩn thận hơn. Phiến bạch ngọc bọc trong vải đỏ. Điều này cũng khiến Lăng Văn Hiên và những người khác càng mong chờ hơn. Hì hì, thật là chướng mắt, một bàn cờ bạch diêu quý giá như vậy lại được bọc một cách thô sơ như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Tô Hắc cười chế nhạo, cầm bảng bạch ngọc, Lão Ngô khó hiểu nói. Cái gì bàn cờ bạch ngọc? Đây là bàn bày trong tiệm của tôi. Danh sách quả nhiên là bạch ngọc. Ngay khi những lời này nói ra, Tô Hắc và Tô Bạch gần như vỡ òa sung sướng. Triệu Phong này thật đúng là có thể giễu cợt. Chỉ cần lấy một cái bạch ngọc bảng liền nói là bạch ngọc bảng. Nói cho người tôi cười đại nha. Anh Tiểu Triệu, bằng hữu của anh so với anh thật sự. Bạch ngọc bảng nói là bàn cờ. Anh thật có thể nghĩ ra. Ha ha ha, Lăng lão. Tôi nghĩ hôm nay anh thật sự để cho tên Tiểu Triệu này lừa gạt cách chương.